Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, chương 235, các hiển thần thông. Trở lại chính mình đỉnh núi, Lâm Diệu đem dưới tay mười mấy cái vương giả tất cả đều hô lại đây. Ta muốn đi một chuyến Mỹ Châu Đại Lục, các ngươi ở đây dành thời gian cố gắng tu hành, biết không? Thái Ban nghe vậy mặt lộ vẻ khó xử, nói: Thánh quân, không cần chúng ta cùng nhau đi tới sao? Không cần thiết, chúng ta điểm ấy sức mạnh nhân gia không lọt mắt. Lâm Diệu lạnh nhạt nói. Mọi người nghe vậy dồn dập trầm mặc lại, tuy rằng trong lòng không cam lòng, nhưng bọn họ không phải không thừa nhận đây là sự thực. Hơn 1000 tên vương giả đi tới đều bị tàn sát gần nửa. Bọn họ mười mấy người này có đi hay không xác thực không có ảnh hưởng gì. Thậm chí coi như là thánh quân cũng chưa chắc sẽ phát huy ra cái gì then chốt tác dụng. Dù sao cái kia phệ ma sức chiến đấu là đế cấp cấp độ. Không có cái gì đặc thù gốc gác cùng thủ đoạn căn bản là không có cách thương tổn được hắn. Thánh quân, ta nhất định sẽ mau chóng đột phá cấp thánh. Thái Ban trong mắt lóe ra kiên định hào quang nói. Cố gắng lên. Lâm Diệu vỗ vỗ bờ vai của hắn xoay người rời đi. Nếu định ra rồi minh ước, hắn này vừa đi tự nhiên cũng sẽ đem hết toàn lực. Không nói cái khác, cái kia phệ ma trong thời gian ngắn tàn sát địa cầu nhân loại gần 1000 vạn. Mối thù này hắn là phải báo. Sau 3 ngày, Mỹ Châu Đại Lục, Liên Thắng thương thế đã sớm khỏi hẳn. Nhưng trải qua lần trước một trận chiến sau hắn đã không lại như vậy trắng trợn không kiêng dè. Thẳng thắn, mà là đánh một thương. Súng, đổi chỗ khác, tuy rằng như vậy hiệu suất hạ thấp rất nhiều. Nhưng cho hắn không ít cảm giác an toàn. Chỉ cần không quy luật hành động, cơ bản thì sẽ không rơi vào trước đó bố trí kỹ càng bên trong đại trận. Không có đại trận sức mạnh, hắn không sợ bất kỳ cấp thánh. Lại cho ta thời gian nửa tháng, liền có thể ở này khởi nguyên tinh trên hoành hành vô kỵ. Không biết nơi sâu xa trong vũ trụ những kia tự cho mình siêu phàm ra hỏa giáng lâm sau. Nhìn thấy đế cấp ta sẽ là phản ứng gì? Ha ha, lầm bầm lầu bầu một phen. Liên Thắng cười lớn một tiếng hướng về một tòa nguyên khí khá là nồng nặc núi lớn bay đi. Ma đầu, đừng chạy, đang lúc này. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến 2 tiếng hô quát. Nghe được thanh âm này, Liên Thắng khẽ nhíu mày một hồi, quay người sang, ở nhìn thấy 5 trên mặt mọc ra hoa văn người sau. Hắn cười nhạo một tiếng, ta còn tưởng rằng là mấy cái cấp thánh đây, không nghĩ tới liền 5 vương cấp, các ngươi đây là tới chịu chết sao? 5 người nghe vậy không có phản bác, chỉ là lẫn nhau đối diện một chút. Đang nhìn đến lẫn nhau trong mắt kiên quyết sau, trên mặt hoa văn bắt đầu vặn vẹo biến hình, rất nhanh sẽ che kín toàn bộ khuôn mặt. Cùng lúc đó, bọn họ khí tức trên người cũng liên tục tăng lên, chỉ là mấy giây liền từ hàng đầu vương giả cấp độ nhảy lên tới cấp thánh. Nhìn thấy tình cảnh này, Liên Thắng trong lòng cả kinh, trong vũ trụ chủng tộc ngàn tỷ. Có thể như thế tăng cao tu vi hắn vẫn là lần thứ nhất thấy. 5 vương cấp hắn có thể không để ở trong lòng. Nhưng 5 cấp thánh vậy thì không giống nhau. Đội hình như vậy đủ khiến hắn lên tinh thần đến ứng đối. 5 cấp thánh cũng được. Xem ra không cần nửa tháng ta liền có thể đột phá đến đế cấp. Vì là ma văn tộc mà chiến. Liên Thắng vừa mới nói xong dưới. Trong 5 người một người đột nhiên gào thét một tiếng, liền phát rồ giống như là hướng hắn vọt tới. Muốn chết, nhìn đối phương này thẳng thắn phương thức công kích, Liên Thắng khinh thường cười khẽ một tiếng, liền chuẩn bị đón đánh. Nhưng vào lúc này, cái kia ma văn tộc thân thể đột nhiên bành trướng lên. Trên người nguyên lực ánh sáng trong phút chốc liền sáng đến cực hạn. Điệu bộ này hiển nhiên là muốn tự bảo. Thấy cảnh này, Liên Thắng hoàn toàn biến sắc, xoay người liền chuẩn bị thoát đi tự bảo phạm vi. một cấp thánh tuy rằng không phải là đối thủ của hắn, nhưng tự bạo ra vẫn là có thể đem hắn làm thương. Có điều không chờ hắn có bất luận động tác gì, giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một tòa màu xanh lam tiểu tháp. Tiểu tháp tỏa ra chói mắt đến cực điểm nguyên lực ánh sáng. Rất nhanh, một dường như kim tự tháp giống như nguyên lực bình phong xuất hiện ở bốn phía. Bao trùm chu vi mấy ngàn mét, đem Liên Thắng hoàn toàn bọc ở trong đó. Phong cấm hình tôn khí. Nhìn thấy cái kia tiểu tháp sau, Liên Thắng sắc mặt lại khó coi mấy phần. Hắn biết ngày hôm nay lại khó tránh khỏi muốn tiến hành một trận đại chiến. Nghĩ tới đây, hắn không chút do dự nào, trực tiếp lấy ra Vĩnh Dạ Đỉnh, che ở trước người. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang tiếng vang lên, không biết thông qua thủ đoạn gì trở thành cấp thánh ma văn tộc ầm ầm tự bảo. Mạnh mẽ nguyên lực xung kích dường như làn sóng bình thường, từng cơn sóng liên tiếp hướng về Vĩnh Dạ Đỉnh xung kích tới. Nhưng mà cái kia Vĩnh Dạ Đỉnh liền dường như sóng lớn bên trong đá ngầm giống như vậy. Mặc cho nguyên lực như hà trùng kích, nó đều vị nhưng bất động. Đều đi ra đi, ta ngược lại muốn xem ngày hôm nay chuẩn bị cho ta ra sao phần món ăn. Trốn ở Vĩnh Dạ Đỉnh mặt sau, Liên Thắng ngửa mặt lên trời thét dài. Mạnh mẽ nguyên lực tu vi từ trên người hắn dâng trào ra, xông thẳng lên trời. Cấp thánh đỉnh cao, cách đó không xa, Thiên Quyền Thánh Tử cùng Ma Văn Thánh Tử bóng người chậm rãi xuất hiện. Nhìn Liên Thắng ánh mắt có chút khiếp sợ, vốn cho là hắn đột phá đến cấp thánh đỉnh cao chi ít nhất phải nửa tháng. Không ngờ rằng nhanh như vậy liền đột phá. Nghĩ tới đây, Thiên Quyền Thánh Tử trên trán bốc lên mồ hôi lạnh, cũng còn tốt không kéo như thế 10 ngày nửa tháng. Không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Hai người bọn họ sau khi ra ngoài, không trung bảo tháp sau cũng hiển hiện ra một bóng người xinh đẹp. Chính là Hải Nguyệt Thánh Nữ. Nàng tháp hình tôn khí so với đại thánh khí chỉ thấp một cấp bậc. Hiển nhiên nàng nhà cũng là loại kia, người có tiền. Đồng thời rất lưu ý nàng an toàn. Các vị mời yên tâm ra tay. Ta này trấn hồn tháp tuy rằng lực công kích không mạnh, nhưng cũng đủ để nhốt lại đế cấp cường giả một giờ. Thiên Quyền Thánh Tử nghe vậy gật gật đầu, sau đó vẫy vẫy tay. Trong nháy mắt, hơn vạn người ôm lượng lớn nguyên thạch từ mỗi cái phương hướng tuôn ra. Bắt đầu quay chung quanh nguyên lực bình phong cấu trúc nguyên trận. Rất nhanh trong thiên địa nguyên lực liền bắt đầu quỷ dị mà sóng chuyển động. Nhìn thấy tình hình này, Liên Thắng sắc mặt âm trầm cực kỳ, không nói hai lời vỗ một cái Vĩnh Dạ Đỉnh, nương theo một tiếng ong ong, một đạo cường tuyệt công kích phóng lên trời, hướng về bầu trời trấn hồn tháp công đánh tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo cao mấy chục mét thân ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống, che ở công kích kia trước. Một tiếng kịch liệt vang trầm, Vĩnh Dạ Đỉnh phát sinh công kích bị đỡ. Đợi được nguyên lực bão táp tản đi, một phóng to mấy chục lần băng diệt xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Ta này băng ma đan hiệu quả cũng chỉ có thể kéo dài khoảng một tiếng. Vì lẽ đó trong vòng một tiếng, cần phải đem hắn chém giết. Vậy thì động thủ đi. Tinh Hà Thánh Quân vung tay lên, lại xuất hiện hơn 1.000 vương giả. Này hơn 1.000 vương giả đến từ các tộc, hiển nhiên lại muốn tới một lần ngàn vương đồ ma trận. Bắc Diễn Ma Thánh cũng không cam lòng lạc hậu, thổi tiếng huýt sáo, chân trời rất nhanh sẽ bay tới một con dài đến mấy trăm mét, lưng mọc hai cánh to lớn sư thú yêu thú. Xem yêu thú kia trên người kinh người gợn sóng, rõ ràng là cấp thánh đỉnh cao thực lực. Nhìn các hiển thần thông mấy đại thiên kiêu, Lâm Diệu có chút không nói gì. Những ngày qua kiêu gốc gác chính là bọt biển bên trong nước, chen chen đều là có. Hắn không nghĩ tới ở ngăn ngắn 3 ngày thời gian bên trong, đám người kia cứ thế là làm ra 2 tầng đại trận. Một cái tôn khí, cùng với vài cái tiếp cận đế cấp sức chiến đấu. Liên Thắng nhìn thấy trận thế này, ánh mắt trở nên nham hiểm cực kỳ. Các ngươi đã muốn tìm chết, vậy cũng chớ trách ta vô tình. Hôm nay ta liền muốn đem bọn ngươi tất cả đều nuốt chửng. Đột phá đế cấp, ngoặc kép, tấu chương xong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.